Long Linh, chương 191, Kiều Anna băng chi cự long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đổi mới 200.910. 17:29:21, số lượng từ 2.820. Long Linh cường cùng nhược, băng chỉ tà nhìn đến hắn, hắn thật sự lộng không rõ đối phương ý đồ. Cái này đồ vật ta nghĩ muốn, có điều kiện gì? Kiều Anna bộ dáng rất bình thản nhìn đến băng chỉ tà. Không điều kiện ta không bán. Vì cái gì? Băng chỉ tà nháy một cái cũng không nhìn đến hắn. Không vì cái gì, Kiều Anna nói, đây là ta, ngươi ta trả lại cho ngươi, ta ngươi cũng đừng tưởng. Nghĩ, lấy đi, băng chỉ tà mi đầu dùng mình, nếu ta rất muốn lấy đây. Ái Lị Ti nghe được sư phó câu này lại càng hoảng sợ. Sư phó Kiều Anna tỉ tỉ là tốt người, là hắn đã cứu chúng ta, hắn còn chữa thương cho ngươi, băng bó miệng vết thương đây. Kiều Anna trên mặt một mực mang theo rất bình thản mỉm cười, hắn nhìn thoáng qua Ái Lị Ti, lại nhìn trước mắt băng chỉ tà. Băng chỉ tà nhíu lại mi đầu chậm rãi lòng đi xuống, cười nói. Chính là cái này đồ vật ta thật sự rất muốn, mời ngươi giúp ta cái này bận bịu, mặc kệ điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi, cho dù ta làm không được ta cũng sẽ liều mạng làm được. Kiều Anna trầm mặc một hồi, nói. Xem ra ngươi thật sự rất muốn. Đúng vậy, chính là ta thật sự không thể cho ngươi. Kiều Anna nói, ngươi đã có một khối ảnh, một cái người chỉ có thể nhận được một khối long linh lực lượng, đây cũng không phải là truyền ngôn, cũng không phải ta nói lung tung, cái này lời nói là thánh viên đại thánh nhân nói. Thánh viên nghiên cứu cổ văn đã có mấy ngàn năm, bọn họ nói lời không có giả. Ta biết rõ, ngươi có biết còn muốn, chẳng lẽ ngươi là vì người khác? Không, băng chỉ ta cúi đầu nói, ta là vì bản thân. Kiều Anna, chính ngươi, ngươi một cái người không dùng được hai khối long linh, không cần như vậy lòng tham. Băng chỉ ta ngẩng đầu lên, ta muốn không là một khối long linh lực lượng, mà là toàn bộ 12 miếng long linh. Kiều Anna vẻ mặt rốt cục khởi, dậy, một ít biến hóa, hắn vi nhéo lông mày đầu. Ngươi lại muốn tìm toàn bộ 12 miếng long linh, phi tìm được không thể. A, ha ha, Kiều Anna nói, Ái Lị Ti nói ngươi 15 tuổi. Băng chỉ ta lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta đang nói tiểu hài tử lời nói, đang nói đùa. Kiều Anna nói, ta nghĩ, nói qua muốn tìm đủ 12 miếng long linh lời này người, không phải chỉ ngươi một cái người. Có thể là không có một cái người có thể thành công, đúng không? Băng chỉ ta nói, Kiều Anna nói, đúng vậy, này hơn 1.000 năm đến, có bao nhiêu người vì long linh mà chết, bọn họ bên trong cũng không thiếu đồng thời có ma đạo thực lực cùng long tộc thủ hộ chính là có thể được đến long linh. Mấy cái này ta cũng biết. Ngươi có biết còn nói lời như vậy, là thiếu niên hồn nhiên, cũng là ngươi quá mức tin tưởng bản thân năng lực trở nên ngu xuẩn. Kiều Anna nói, đúng vậy, mới mười mấy tuổi liền cụ bị ma đạo sĩ thực lực ra phủ bên trên quầng sáng cùng mọi người tán dương váng đầu cũng là có. Băng chỉ tà nghiêng đi đầu nhìn về phía một bên, ta không nghĩ giải trừ tất ta đầu óc có hay không ngất đi, tóm lại bất kể như thế nào ta nhất định phải lấy được long linh. Ái Lị Ti nhìn sư phó, đối Kiều Anna nói. Tỷ tỷ, nếu quả như thật có thể, liền đem long linh bán cho sư phó của ta đi. Ta dùng ma nguyệt quốc công chúa thân phận cam đoan với ngươi, nhất định thỏa mãn ngươi muốn hết thảy. Sư phó của ta thật sự rất yêu cầu long linh, hắn muốn dùng long linh đi tìm kiếm hắn. Im miệng Ái Lị Ti, băng chỉ ta sất quát một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ái Lị Ti nhanh chóng bưng kín bản thân miệng, có thể ánh mắt cầu khẩn lại đang nhìn Kiều Anna. Kiều Anna hướng Ái Lị Ti cười nói, cái này đồ vật đối sư phó của ngươi trọng yếu, đối với ta cũng đồng dạng trọng yếu. Ta trợ giúp các ngươi, chẳng lẽ ta không bán sư phó của ngươi muốn mua gì đó, muốn cướp sao? Cái này, Ái Lị Ti cúi đầu nói không ra lời. Băng chỉ ta nhìn đến một bên nói, là chính ngươi phải trợ giúp chúng ta không có thỉnh cầu ngươi. Kiều Anna nhìn đến hắn nói, sở dĩ ngươi nhất định phải cướp, nếu ngươi không thể bán cho ta lời nói. Băng chỉ tà ý thức ngưng tụ, một cái cự đại triệu hoán ma pháp trận tại giữa không trung bên trong triển khai, đi kèm long tiếng kêu, cự đại đế long chát phỉ nặc theo trận pháp bên trong bay ra. Ta đây chỉ có, nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Sư phó, Ái Lị Ti kéo lại băng chỉ tà, lại bị băng chỉ tà đẩy ra. Kiều Anna nhìn trên bầu trời cự long nhất mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Băng hệ ma đạo sĩ, chính thống long tộc thủ hộ, đánh bại đan lộc nhi khố lãng tư thông. Chỉ bằng mấy cái này, ngươi nghĩ theo trong tay ta bên trong lấy đi ngươi muốn long linh. Lời này một xuất ra, Ái Lị Ti cùng băng chỉ tà đều là cả kinh. Băng chỉ tà rốt cục quay đầu đến nhìn chăm chú hắn, theo nàng ánh mắt bên trong nhìn không ra mảy may phô trương thanh thế ý tứ. Băng Chỉ Tà đã sớm biết trước mắt này nữ nhân nhất định không phải một cái đơn giản người, nhưng là muốn không đến hắn lại dám dễ dàng nói ra nói như vậy. Chẳng lẽ đả bại Khố Lãng Tư Thông, có được chính thống long tộc cùng ma đạo sĩ thực lực còn chưa đủ để dùng làm cho nàng sợ hãi? Ái Lị Ti mặc dù rất ưa thích trước mắt cái này tỷ tỷ, có thể bản thân sư phó bị xem nhẹ cũng không miễn trừ làm cho nàng rất sinh khí, lớn tiếng nói. Kiều Anna tỷ tỷ, sư phó của ta long có thể không phải bình thường long tộc là liền. Long tộc sách cổ, bên trong đều không có ghi chép đế long, loại này long kêu đế long, thật sự ta chưa thấy qua, nhưng mà vậy thì thế nào? Đột nhiên, dùng cả mình đánh úp lại, giống như tựa như đêm hôm đó một dạng. Băng Hoàng, Ái Lị Ti nhìn đến bầu trời, liền đế long Chát Phỉ Nặc cũng ngẩng đầu lên. Một tiếng long ngâm từ cao không bên trong truyền đến, chỉ thấy một cái màu trắng điểm càng ngày càng khí, nháy mắt liền bay về phía thủy vân khe suối khe núi, bay đến mọi người bên trên không. Ái Lị Ti kinh hô, đây là cái gì, trước mắt này cự long toàn thân đều là băng, đầu thân thể cánh, nó vảy rồng toàn đều giống như từng khối bông tuyết. Nó tất cả đều là từng khối lăng hình băng lân, đầu hai bên trường. Dài, hai cây tượng kiếm giống nhau băng giác, sừng, nó mắt không lớn, bên trong lóe lên lạnh bạch sắc quang mang, tựa như băng hoàng một dạng, miệng từng khỏa băng cái đinh dạng răng, cằm bên trên còn treo móc từng cây thẳng tắp băng cần phải. Toàn thân nó cao thấp chỉ có miệng đầu lưỡi không phải băng nhan sắc. Kiều Anna nói, nó là của ta triệu hoán thủ hộ. Ái Lị Ti há to miệng, hào, tốt, thật khá a, sư. Sư phó, ngươi thấy qua chưa? Băng Chỉ Tà không nói chuyện, hắn cũng là lần đầu tiên kiến thức đạo còn có như vậy long. Long tộc sách cổ, bên trong cũng không có tương quan giới, cái này thế giới vốn là có rất nhiều hắn tưởng. Nghĩ, cũng không tưởng tượng được gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên hắn không có cảm thấy bất ngờ, chẳng qua là làm cho này nữ nhân thực lực thầm giật mình, có thể làm cho long tộc thần phục không riêng gì có thực lực liền có thể làm được. Kiều Anna nói, ta nói rồi, ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta lấy đi long linh, là không thể nào. Huống chi ngươi cùng ngươi đế long, đều bị thương. Băng Chỉ Tà không có lên tiếng, cũng không có hành động. Trên bầu trời, hai chiếc thế chỗ không thấy cự long tại từng người chủ nhân phía sau rằng cọ. Ái Lị Ti cũng sợ tới mức rất xa, núp vào tại một bên khẩn trương nhìn đến. Trầm mặc thật lâu sau, Băng Chỉ Tà rốt cục nói chuyện. Thật sự không thể giao dịch cho ta sao? Ta gì đó ta không nghĩ cho người khác, đồng dạng ta cũng sẽ không muốn ngươi gì đó. Kiều Anna nói, Băng Chỉ Tà không có cách nào, trước mắt này nữ nhân thực lực xác thực khiến hắn bắt đoán không ra, thật muốn đánh lên, thắng bại không nói, Ái Lị Ti còn ở chỗ này. Lại một lát sau, Kiều Anna nói, mặc kệ ngươi vì cái gì, có thể được đến một khối long linh, cũng đã là kiện phi thường rất giỏi sự tình. Không muốn lòng quá tham, thế giới bên trên còn không có một cái người nhận được qua hai khối long linh, ngươi là không thể nào nhận được toàn bộ 12 miếng. Băng Chỉ Tà không nói chuyện, Kiều Anna nói, ngươi đã tỉnh dậy, ta cũng nên đi. Đúng rồi còn có, những vật này là ngươi, ngươi cầm đi đi. Hắn theo hư không thời gian xuất ra mấy thứ đồ, là ngày đó đế long cùng băng hoàng lúc chiến đấu bong ra từng màng đế long vảy rồng cùng băng hoàng lông chim. 3 miếng trọng đại vảy rồng giáp cùng một ít mảnh nhỏ, 7 phiến còn đang thiêu đốt lửa băng lông chim. Băng Chỉ Tà không có đi tiếp, cận, Kiều Anna đành phải đặt ở dưới đất kia vài miếng lông chim vừa rơi xuống đất phạm vi vài chục mét đều kết thành băng. Kiều Anna nói, ta không có lấy ngươi gì đó, cho nên ngươi cũng không nếu muốn đánh ta đồ vật chủ ý, bằng không ta thật sự sẽ làm ra ta không muốn làm sự tình. Băng Chỉ Tà khẽ cắn răng, lại không có một chút biện pháp. Kiều Anna hướng Ái Lị Ti ngoắc nói, Ái Lị Ti công chúa điện hạ ta phải đi, về sau có cơ hội, lại làm cho ngươi thừa ta tuyết trắng. Ái Lị Ti cũng không biết nên nói cái gì, đành phải liền như thế đứng ở nơi đó, cũng không nói chuyện. Kiều Anna nhẹ đủ để đạp bay lên bầu trời, nàng tọa kỵ thiên mã tuyết trắng thi triển trắng như tuyết cánh đi theo sát là cái kia băng chi cự long. Băng Chỉ Tà cứ như vậy nhìn đến Kiều Anna mang theo long linh rời đi, hai chiếc nắm tay vê quá chặt chẽ địa băng vải dưới, máu đỏ tươi lại ngâm đi ra. Lại qua vài ngày, Băng Chỉ Tà thương đại khái đã tốt lắm. Ái Lị Ti thu thập tốt hành lý nói, sư phó chúng ta đi thôi. Băng Chỉ Tà hỏi, đi nơi nào? Ái Lị Ti nói, chúng ta không ly khai này sao? Người thương đã tốt lắm. À, không, chúng ta còn muốn tại chỗ này ngây ngốc một thời gian. À, Ái Lị Ti hỏi. Làm gì? Băng Chỉ Tà đi ra ngoài nhà đá, nhìn đến chung quanh di tích kiến trúc nói. Sao cái này di tích bên trong tất cả văn tự thuận tiện thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta muốn an tâm tăng lên bản thân thực lực. Phải lấy được long linh, hai thứ đồ này ta đều được cụ bị mới được. bầu trời mây trắng dưới, một loạt yến âu bay về phía phương xa cách Trương.